Pokemon dị điểm, chương 125, 125, có gì đó không đúng vũ khí của anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, lúc mà Riley đang đụng độ với một bậc thầy ngay ở dưới sân trước biệt phủ Cho thì trên căn phòng làm việc của Ork Cho, trưởng gia tộc Cho, ngoài Ork ra thì hiện tại còn tới tận 3 người đang ngồi ở đây. 3 người này. Tính thêm lão già kia chính là chỗ dựa cuối cùng của hắn. Là hy vọng cuối cùng của Ork Cho. Đây cũng là 4 mẫu vật thí nghiệm nhân tạo nổi bật nhất mà Rose hay sau này là phía liên minh đã hứa là sẽ cử đến để bảo vệ hắn trong vụ việc lần này. Nhưng Ork có cái một tật là khi nào chiến đấu hoặc có việc gì liên quan đến cái mạng của hắn thì hắn luôn vô thức cắn móng tay để giảm áp lực. Đây là chuyện khá bình thường mà thôi. Khi cảm thấy áp lực thì mọi người đều có xu hướng làm cái đó để giảm áp lực. Thấy cố chủ của mình có vẻ hồi hộp quá mức đến như vậy nên người đàn ông trẻ nhất trong số KE4 người bắt đầu có chút không chịu nổi và lên giọng an ủi, trấn an Ork, không sao đâu Ork Cho. Đã nhận lệnh từ bên trên thì đương nhiên chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi. Dù sao thì ngươi vẫn còn mang lại rất nhiều giá trị cho liên minh nên không cần phải quá lo lắng lắm. Sau khi xong vụ này thì trạng trại này sẽ được mở rộng thêm. Lúc đó thì ngươi có thể gọi là thăng quan tiến chức đấy. Chúng ta cho lão già kia ra chủ yếu cũng chỉ là để thử thằng nhóc kia mà thôi. Lão ta hoàn toàn không có bất cứ sát thương nào có thể gây hại lên nó cả nên cũng là tên phù hợp nhất trong trường hợp nào. Nhưng được cái lão ta là mai rùa cứng nhất mà liên minh từng tạo ra nên dù cả 3 người bọn ta cùng tấn công cũng khó lòng mà làm khó được lão ta. Tính ra thì trừ khi champion của phái võ sư thì các cấp như cận champion cũng không thể trong một đòn phá hủy nó được đâu. Đừng lo lắng. Mạng của thằng nhóc kia nằm chắc trong tay của chúng ta rồi. Có thêm thằng nhóc này thì trang trại này rõ được mở rộng và mạng ngươi cũng được bảo toàn. Đây chỉ là một cuộc trao đổi công bằng mà thôi. Mà thứ bây giờ ngươi cần phải lo lắng là chuẩn bị đồ cho chúng ta sau khi xong vụ này. Sau khi nghe xong những lời nói khẳng định chắc nịch của tên này thì bản thân Ork cũng cảm thấy yên tâm hơn hẳn vì đây chính là 4 người mạnh nhất của thí nghiệm Aura Guardian nhân tạo thuộc liên minh tính tới hiện tại. Cả 4 người này đều rất mạnh. Họ là những thí nghiệm hiếm hoi sống sót sau khi được cấy Aura Seed lên người mà không bị Aura sốc tới chết. Có điều trình độ trainer của họ cũng chỉ mới ngang cấp đại sư mà thôi. Chủ yếu là vì chỉ chú tâm nghiên cứu aura. Đây cũng là đầu đường ra duy nhất của chúng. Chính vì thế chúng mới đổ nhiều công sức vào cái thí nghiệm này đến vậy. Vì chúng vẫn còn giá trị thì liên minh sẽ không vứt bỏ chúng. Giống hệt như Ork vậy. Áp lực là lớn đến cực đại nên 4 người này mới mạnh được như vậy. Nhất là tên vừa nói với hắn lúc nãy. Tên này chính là sản phẩm mà liên minh tự hào nhất trong 60 năm gần đây khi mới bắt đầu kế thừa tri thức về mảng này từ các di tích của một số lãnh chúa. Đã tiếp tục nghiên cứu tạo Aura Guardian của Đại Đế. Có thể nói là nhờ vào đám người này mà Ork vẫn còn giá trị. Ngay lúc này thì trận đấu ngoài sân đã bắt đầu nên cả 4 cũng bắt đầu chú ý vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhất là 3 tên nhân tạo này. Chúng muốn xem Aura Guardian thuần khiết dạng chiến binh sẽ có thể làm được những gì và có gì nổi trội hơn so với chúng. Còn đám con cháu của phản đồ năm xưa như Ork và đám gia súc. Thì về căn bản thì chúng chỉ là những con vật mà liên minh nuôi trồng để chờ ngày lấy Aura Seed ra cho đám nhân tạo như chúng mà thôi. Ork chẳng qua là một tên may mắn khi được Samuel Ork nâng đỡ nên đã lên làm con quản lý trong trang trại này. Có thể nói nếu Ork cho theo phe của Samuel Ork từ đầu đến cuối thì hắn và cả những Aura Guardian phản đồ khác đã có thể thoát khỏi cái số phận làm gia súc. Này rồi, tiếc là hắn đã chọn theo liên minh nên đây là thứ mà hắn nhận được sau cùng. Ở dưới này, Riley bắt đầu trước với một đòn chém từ Sword of Nicolao. Nói chung là cậu đang muốn thử độ vững chắc của lớp khiên aura từ đám nhân tạo mà thôi. Bên kia thì lão già kia thấy cậu lao đến thì cười thầm vì độ ngây thơ của cậu. Hắn đã từng gặp kiểu người như thế này rất nhiều trong những buổi thí nghiệm hay trong các cuộc săn đuổi mà liên minh phái chúng đi làm chó săn để diệt. Trừ một số gia tộc rồi. Họ có một điểm chung khi từ chiến là luôn nhắm tới trainer đầu tiên. Đây cũng là thưởng thức mà thôi. Dù sao trainer cũng là một nhân tố cực kỳ mỏng manh. Nếu không có võ thì chẳng khác gì một cục tạ trong đội hình cả. Nếu mất đi trainer thì các Pokemon cũng sẽ được giải phóng khỏi luật do năm lệnh bài kia tạo ra và lấy lại được sự tự do. Chính vì thế nên chúng cũng chẳng có lý do gì để báo thù nếu tên trainer này là dạng rác rưởi như Cross cả. Cũng chính vì vậy nên lão già này khi lập vào các trường hợp như vậy thì đầu tiên hắn chỉ cần chỉ huy cho đám Pokemon của mình tấn công trainer bên đối phương là được. Còn hắn thì núp ở đằng sau và dồn 100 aura vào việc bảo vệ cho bản thân. Đây chính là cách hắn có thể tồn tại và sống sót trong thế giới ngầm cho tới hiện nay. Hắn tin đây chính là cách thức tấn công hiệu quả nhất của các Aura Guardian. Vì nếu đối phương không đánh qua nổi màn bảo vệ Aura thì sao có thể chạm đến hắn. Trong khi đó thì đám Pokemon của hắn đã sớm giết được đối phương rồi. Thực ra có một điều lão già này và cả đám nhân tạo này không biết cũng như chưa từng trải qua đó là aura sau khi phát triển mạnh dần thì cũng sẽ phản hồi lại cho chính bản thân của Aura Guardian và khiến cơ thể họ mạnh hơn dù không cần tới võ. Có điều là hắn và hầu hết các bản nhân tạo hàng fake từ trước đến nay đều không có aura seed trạng thái hòa làm một với cơ thể. Thậm chí là cơ thể chúng còn không tự cải tạo để tạo mối quan hệ với aura nên việc không có bất cứ phản hồi nào từ trước đến nay là hoàn toàn là một chuyện tương đối dễ hiểu mà thôi. Tức là cơ thể hắn hoàn toàn đúng với độ tuổi của mình. Chỉ có aura seed bên ngoài là mạnh dần lên do bản thân aura seed được nuôi trồng, tương đối tốt mà thôi. Không biết phía các đại đế, lãnh chúa và đám liên minh cố tình không kể cho đám này nghe về những điểm yếu lộ ra ngoài rõ ràng như thế này để dễ dàng kiểm soát hay sao mà chúng thật sự không biết gì về cái này cả. Cũng vì thế mà hắn mới tự tin cản một kiếm của Riley. Một người chỉ ở bậc cao phẩm của Aura Guardian. Mà trên thực tế thì đám Pokemon của hắn chỉ có mình Lucario là dùng được mà thôi. Còn lại thì đều đã bị ngưng động lại trước sức mạnh của Mew đại nhân rồi. Nhưng có một sự thật mà đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi đó là aura seed của đám này chỉ là vật ngoài thân nên nếu chúng gặp phải aura hơi thuần khiết một chút thì hệ thống vận hành aura thông qua aura seed sẽ tự vỡ tan ngay. Hãy thử tưởng tượng và cảm nhận điểm khác biệt giữa quả thận của bản thân và quả thận của người khác. Dù có đạt tới độ tương thích 100 hay 1 tỷ đi chăng nữa thì quả thận của người khác vẫn không cung cấp được hiệu năng bằng quả thật đã phát triển cùng với bản thân. Đây chỉ là quy luật căn bản về các bộ phận trong cơ thể mà thôi. Huống hồ là đám này đang cấy ghép những thứ mà cơ thể chúng không có. Thậm chí là không thể tiến hóa để thích nghi được với nó. Một trong những mong muốn nguyên thủy nhất của con người là bay nhưng tới tận bây giờ thì đã có chủng người nào tiến hóa mọc ra cánh chưa? Câu trả lời đương nhiên là chưa. Dù có cấy ghép vào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chẳng dùng được và chỉ tạo hiệu ứng xấu lên chính cơ thể của người đó. Aura seed cũng tương tự như vậy. Không phải là bản thân những tên này có thể tạo ra một hệ thống để lưu thông aura trong cơ thể mà đối với chúng. Aura seed chỉ như một cây trượng phép và điều chúng cần làm là kích hoạt nó để dùng mà thôi. Nhưng vì để đạt được chân lý là con người có thể tạo ra Aura Guardian nên chúng đã tự thôi miên chính mình rằng thí nghiệm này khả thi và tự cấy ghép lên bản thân rồi để lại vô số hậu hoạn sau này. Mà đến bản thân các Aura Guardian ngày xưa cũng phải mất khá nhiều thời gian để có thể học cách kiểm soát Aura. Đám này còn không có quyển sách hướng dẫn kia. Trở lại với thực tế, nếu hắn biết là Aura quyền năng đến như vậy thì có 10 cái mạng cũng chẳng dám chặn một kiếm này, vì sự thật đã chứng minh rằng dù lượng Aura của Aura Seed của hắn nhiều hơn nhưng rõ ràng nó chỉ là vật ngoài thân. Khi gặp mối nguy họa lớn thì nó chỉ sẽ bảo vệ chính bản thân nó, còn vật chủ thì kệ xác. Bên phía Riley thì đã đưa Aura vào tất cả các giác quan để nâng cao cảnh giác lên mức tối cao. Cậu đang lo ngại lão già này còn có đồng bạn nên mới cố tình đưa thân ra cho cậu chém. Riley cũng không định dồn hết lực vào một đòn này vì cậu vẫn cứ tưởng là lão già trước mặt mình chỉ đang nhử cậu mà thôi. Dù sao ngay lúc này thì cậu vẫn tưởng là hệ thống cơ thể của đám nhân tạo này có thể tương thích với Aura Seed để tạo ra hệ thống lưu thông Aura trong cơ thể. Cũng vì thế nên Riley chỉ định cọ qua cái khiên Aura nhẹ xong đạp lên màn bảo vệ đó rồi thành công một pha flip trên không. Đổi qua súng để bắn về phía lão già như Connor đã làm với cậu trước đó. Nhưng có một chuyện xảy ra vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Riley. Cậu chỉ vận dụng một ít Aura vào Sword of Nicolao. Lượng này còn không bằng với lượng mà cậu đã dùng để ném chết con đại bàng của Connor. Ban đầu trước khi chạm vào lớp màn bảo vệ của lão già thì Sword of Nicolao cũng mang lại cảm giác cho Riley là đòn này sẽ gần như không có sát thương nào. Nhưng khi vừa chạm vào thì nó lại cắt khiên bảo vệ Aura như cắt đậu hũ. Thậm chí đòn chém này còn mạnh tới mức xuất hiện cả kiếm khí. Chém bay cả cái dinh thự đằng sau ra làm hai và nó tiếp tục bay về phía những cái dinh thự đằng sau và tiếp tục phá hủy rồi sau đó bay ra xa hơn. Về phía vùng biển ma quỷ kia. Lão già lúc nãy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cơ thể đã bị đòn chém lúc này chém ra thành hai mảnh và sụp đổ xuống. Từ trong người lão tự động bay ra Aura Seed và nó đang về phía Riley vì nó cảm thấy Aura thuần khiết. Riley thực sự không tin nổi là lực chém lúc nãy mà cậu đã dùng có thể mạnh đến như vậy, nhưng khi để ý tác dụng của Sword of Nicolao thì cậu lại cũng thấy hợp lý. Sword of Nicolao ngoài cú đạp của anh hùng Sparta, có thể tăng lực đá lên, khiến người sử dụng có thể một đá bay màu một hạm đội thuyền ra thì nó còn có nội tại ẩn là kiếm chém phản đồ. Nếu gặp phản đồ thì nó lập tức đẩy mạnh lực chém lên gấp 50 lần và kết quả là chỉ với một kiếm. Riley đã tí nữa thì bổ đôi luôn cả cái thành phố này. Hèn gì trong lịch sử vẫn chưa có ai lên được thần thợ rèn. Vũ khí của anh hùng căn bản là những thứ có thể phá hủy có một hành tinh rồi. Vì lão già kia và những tên nhân tạo ở đường chém đều được tính là phản đồ nên nó được cộng dồn. Bây giờ nó bay đi đâu sâu trong vùng biển ma quỷ thì Riley cũng không biết nữa. Tới tận bây giờ thì Riley mới hiểu được rằng tại sao Connor không dùng vũ khí của anh hùng mà chỉ dùng các loại vũ khí dạng thường để đánh nhau với cậu. Nếu vũ khí của anh hùng nào cũng như thế này thì chỉ cần lôi đại một cái ra là đã quá đủ để làm gỏi Riley hàng triệu lần rồi thì còn đánh nhau cái bíp gì nữa. Hèn gì Connor chính là người kết thúc được cả một thời đại. Hơn cả là Heathen chỉ mất một tuần để làm ra cái của nợ này. Hèn gì mà nó đã rửa tay gách kiếm vào sau khi thời đại thần linh kết thúc. Chế tác mấy cái này nhiều quá chỉ làm sinh vật cấp phàm trở nên ngày càng hỗn loạn mà thôi. Có điều phản chấn của cú chém lúc nãy cũng làm tay của Riley bắt đầu biến dạng. Cậu cảm giác được cánh tay phải của bản thân đang gần như nổ tung do áp lực máu. Nhưng cậu đã kịp dùng Aura bao bọc lại nên tạm thời vẫn không sao. Tạm thời thì Riley vẫn có thể chém thêm hai lần nữa trước khi cơ thể và Aura của cậu không trụ nổi và từ đó phản chấn sẽ làm nguyên cánh tay của cậu bị xoắn nát hoàn toàn. Có một điều khá thú vị là bây giờ Riley mới biết 6 con Pokemon của lão già lúc nãy đều là Lucario. Chắc lão ta đã sử dụng chúng như là một thiết bị cân bằng giúp ổn định Orasis trong người. Vậy mà ban đầu cậu đã tưởng lão ta chỉ thả một con Lucario là vì có mình nó hoạt động được mà thôi. Té ra là khinh thường cậu. Thấy vậy thì Riley cũng chuyển từ Sword of Nicolao thành Pandora Copy. Nó không gây bất cứ sát thương nào lên Pokemon. Việc này sẽ bảo toàn được mạng cho đám Lucario này. Mà thay vì tạo ra sát thương thì hiệu ứng của Pandora Copy cũng tương đối đơn giản. Bất cứ Pokemon nào bị ăn một kiếm này mà yếu hơn người chém thì chúng lập tức sẽ bị đổi chủ thành của người chém. Tức là một thanh kiếm có thể tẩy não ngay lập tức chuyên dùng cho Pokemon. Lucario bên đó lúc này cũng bắt đầu va chạm với 6 con khác cấp đại sư của lão già kia. Có vẻ như liên minh đã tẩy não chúng một cách triệt để rồi. Mà tình hình là Lucario hiện tại đã chênh lệch quá xa so với cấp đại sư rồi nên một mình nó áp cả 6 con cùng một lúc. Riley cũng tranh thủ đâm cả 6 bằng Pandora Copy để giải trừ hiệu ứng tẩy não. Thế là chúng đổi luôn chủ. Quả thật là rất nhanh, gọn và lẹ. Thế là sau này cậu không cần phải giết hết toàn bộ rồi. Quá tiện lợi, ở một khung cảnh khác. Vì Sword of Nicolao chỉ chém theo đường thẳng nên nó đã không chém phải phòng của Octo. Đây chính là một sự may mắn không hề nhẹ đối với một kẻ đã sắp tận mạng như hắn ta. Cũng vì thế nên dù quả đúng là cả dinh thự này đã bị sụp đổ và hầu hết đã chết chỉ với một cú chém đơn thuần nhưng những người trong căn phòng đó thì vẫn còn sống nhăn răng. Có điều họ đã tự làm ướt hết cả quần của mình rồi. Ba tên kia lúc trước còn muốn bắt Riley làm gia súc mới cho chúng. Giờ đây chúng chỉ muốn chuồn khỏi đây ngay lập tức. Nhưng chỉ có Ork biết được họ đang đối mặt với cái gì. Cả thành phố này bị mưu đặt kết giới rồi. Chạy ư, không thể nào. Dù cho 7 cái Ultimate Weapon đồng loạt bắn vào đây cũng vậy. Không thể phá nổi kết giới này được. Thần cấp cận thần sơ khai mà muốn vượt qua. Bây giờ liên minh đang nghiêng toàn bộ căn cơ để bắt được 3 con hộ thần có thần chức đấy. Octo biết kiểu gì thời khắc này cũng sẽ tới từ cái ngày mà hắn cảm nhận được việc mưu trở lại. Từ lúc đó là chi nhánh của hắn đã đi vào dĩ vãng rồi. Thứ khiến hắn níu kéo hy vọng là bởi vì Mew vẫn chưa giết hắn ngay sau đó. Thay vì đó Mew đại nhân đã cho một thằng nhóc làm thay ngài ấy việc này. Hắn vẫn luôn tin tưởng chuyện là nếu hắn thành công giết được Riley thì Mew đại quân sẽ quay qua giúp đỡ hắn vì hắn mới chính là người sáng giá nhất. Cũng chính vì vậy nên khi nghe tin Riley càng ngày càng mạnh với một tốc độ chóng mặt thì Ork lại càng sợ vãi cả ra. Hắn cho sát thủ tới thủ tiêu. Trùng hợp bị các thế lực khác phát hiện. Hắn cố gắng dùng đóa hoa để gây bạo động. Tất cả đều thành công cốc. Hắn cố gắng thao túng mọi thứ để khiến Riley chết dọc đường nhưng lại thành liên minh bị ăn chửi. Trên thế giới này làm sao có thể có nhiều cái trùng hợp như vậy được? Không bằng nói rằng Mew đại nhân đứng ngay sau màn, làm đạo diễn quét đường sẵn cho Riley tới đây để chém đầu hắn còn đáng tin hơn. Sau đó thì Riley cũng đã săn thành công toàn bộ người có thể hoạt động trong dinh thự và 3 người kia về. Đương nhiên cậu cũng không quên bắt một số tên về rồi ném vào trong chiếc hộp để tí nữa gửi đám này về phía gia tộc. Bây giờ Riley chỉ còn hơn 20 phút nữa trước khi thời gian tiếp tục chảy lại như bình thường cũng tức là cậu có 20 phút để tra khảo sơ qua tên Octo. Này trước khi mọi thứ quá muộn. Sau đó thì như mọi người thôi. Tiếp tục đưa hắn vào trong hộp để gửi về cho nhà Nora tiếp tục tiếp. Trong khoảng thời gian tàn sát liên tục này thì Riley đã nghĩ kỹ rồi. Octo sẽ không chết vào đêm nay. Đúng hơn là hắn sẽ sống rất lâu để tận hưởng nỗi đau lên tới hàng ngàn năm. Riley dựa vào định vị mà nhanh chóng tìm ra được vị trí của Octo. May mắn là hắn đã không tự sát nên chắc 20 phút này cũng tương đối dài đối với hắn. P.S. Sword of Nicolao hình như ta đã bắp hơi ảo quá và quá khác so với bản gốc, nhưng đây là thế giới Pokemon. Lịch sử đương nhiên cũng phải khác, nên nội tại ẩn từ Tăng Đam với người Aden thành Tăng Đam với phản đồ. Dù sao đồ này cũng do Heathen đúc nên cũng chẳng thể nào phàn nàn được. Mấy con thần đùa nhau thôi đã suýt bay màu cả vài cái hệ ngân hà thì đánh đấm gì nữa. Mà nội dung trận chiến trên bao gồm: lão già kia muốn chơi trò rùa đen rút đầu hộ thể, nhưng vì chưa gặp Aura Guardian thật bao giờ nên chết ngu. Riley chỉ định thăm dò thôi, nhưng khi Aura mà cậu đã truyền vào trong thanh Sword of Nicolao gặp phải màn bảo vệ thì Aura Seed của lão ta đã ngắt hết Aura, khiến màn bảo vệ sụp đổ. Sau đó thì Sword of Nicolao nhận định kẻ trước mặt Riley có khí tức của kẻ phản đồ theo quan niệm của hầu hết Aura Guardian, nên nó x50 lần lên chém chết lão ta rồi bay ngược ra sau. Trên đường bay gặp thêm mấy chục tên nhân tạo khác nên vết chém đó tiếp tục x50 lần mỗi lần gặp phải, và kết quả là bay thẳng tới vùng biển ma quỷ của cận thần mạnh nhất. Nói thật thì Sword of Nicolao gặp phản đồ nên nó mới mạnh vậy, chứ ngoài Spartas Heroic ra thì bay cũng chỉ ngang mấy món khác mà thôi. Mà không lầm thì đoạn trên SSN thì ta cũng có viết cơ thể con người mỏng đến như thế nào rồi. Nhất là khi chỉ chú trọng mỗi việc làm trainer chứ không tiếp xúc với võ. Cách chương.